Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, Hồng Hoang Sáo Lộ Sâu. 8. Phương Minh là đầu người điểu thân. Chẳng lẽ Phương Minh cùng tiên thiên tam tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ? Mọi người dồn dập phỏng đoán Phương Minh thân phận, không dám tiếp tục đối với Phương Minh vô lễ. Thực lực tối cường tam thanh đều bị Phương Minh đánh ngã. Bọn họ lại nơi nào là Phương Minh đối thủ, cũng không cần tiếp xúc Phương Minh rủi ro. Tử Tiêu Cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ bĩu môi, lẩm bẩm, thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi cũng thành thánh, lại còn khi dễ ba cái chuẩn thánh hậu bối, thắng còn dương dương tự đắc. Cái này đoạn ra mặt này làm sao dày như vậy? Nếu như Phương Minh nghe được Hồng Quân lão tổ lời này, cần phải phản bác Hồng Quân lão tổ không thể. Ta tuy là thành thánh, nhưng mới vừa rồi ta tự phong tu vi, chỉ phát huy chuẩn thánh điên phong thực lực có được hay không? Hơn nữa ta lấy đánh hai, trợn to ngươi Titan mắt chó thấy rõ. Người khác đang suy đoán Phương thân phận thời điểm, tam thanh đã ở phỏng đoán Phương Minh thân phận. Lão tử trong đôi mắt thần quang hộp, tiến lên chắp tay nói, đạo hữu nhưng là cùng Thổ Hào Cung có quan hệ. Cắn hôn lý, thần mã cái tình huống. Lão tử vì sao có câu hỏi này? Ta không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa a. Hắn là làm sao nhìn ra được? Nếu để cho người khác nhận ra ta một cái thánh nhân ở chỗ này tác quy tác phúc, ta đây thánh nhân bộ mặt cũng liền vứt sạch. Phương Minh nhíu mày, hỏi, đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Lão tử hai mắt nhìn trừng trừng lấy Phương Minh, nói, đạo hữu chính là tiên thiên tam tộc một trong Phong Hoàng bộ tộc. Hơn nữa mới nói hữu sử dụng thần thông chính là Thổ Hào Cung thần thông. Khai thiên ba thức chính giữa chiêu thức, cái này khai thiên ba thức chính là Thổ Hào Cung độc môn thần thông. Vì vậy ta đoán đạo hữu cùng Thổ Hào Cung có quan hệ. Ai u lý, thì ra không nhận ra ta tới a, đem ta nhận thức thành Phượng Hoàng nhất tộc người. Phương Minh thả lỏng một hơi, nhìn lão tử, cười nói, không sai, ta đích xác là Thổ Hào ngôn nhân may mắn được thấy Thổ Hào Cung thánh nhân chỉ điểm mấy chiêu khai thiên ba thức chiêu thức, làm gì được ta ngu dốt. Đến nay chưa từng hoàn toàn lĩnh hội, rất xấu hổ. Lão tử nhíu mày, trên mặt mây đen tản ra, cười nói, mọi người đều biết, Thổ Hào Cung thánh nhân chính là phụ thần bàn cổ nghĩa đệ. Cũng tức là ta tam thanh thúc phụ. Thúc phụ xem phụ thần khai thiên, sáng chế cái này khai thiên ba thức tuyệt thế thần thông. Chúng ta tam thanh thua ở thúc phụ khai sáng thần thông dưới. Không phải oán, chúng ta tam thanh cam bái hạ phong, thua ở thúc phụ thần thông dưới, chúng ta cam bái hạ phong. Nguyên Thủy nhíu mày, cũng vừa xài bước ra, gần giọng hét lớn, thúc phụ thần thông như vậy tinh diệu, ngày khác ta thông thiên ổn thỏa đi Thổ Hào Cung thỉnh giáo thúc phụ. Thông thiên giáo chủ cười to ba tiếng, khí thế như hồng, cười to nói, lão tử lời nói này có trình độ, bóng cao su lăn qua lăn lại, lại cùng bàn cổ nhào tới, bọn họ tự xưng bàn cổ chính tông, bại bởi thánh nhân khai sáng thần thông, hơn nữa cái này thần thông vẫn là cùng bàn cổ có liên quan thần thông. Tự nhiên không tính là mất ra mặt, bởi vậy có thể thấy được, lão tử không chỉ có làm người trơn tru, hơn nữa tâm tính cũng là cực cao. Cũng tức là nói lão tử là tình thương cùng chỉ số ít đôi cao nghiêu nhân. Còn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây hoàn toàn là giao nộp bảo vệ tam thanh bộ mặt. Theo lão tử giảng hòa tử mà thôi, thông thiên giáo chủ ngược lại là làm người tương đối hỉ lai. Không nghĩ tới những cái này cong cong lượn quanh lượn quanh. Hắn quan tâm là Phương Minh có thể dùng thần thông. Nghiễm nhiên là một cái cuồng nhiệt vũ si, một cái không hơn không kém trục đạo giả. Phương Minh đem các loại xem ở nhãn lưu ly, khám phá nhưng không nói ra. Cười nói, Tam Thanh đạo hữu, chúng ta là không hòa thuận nha. Ha ha ha, hắn muốn mục đích đã đạt được. Một mặt là vì lập huy, cái này lập huy nha. Đương nhiên phải chọn tối cường vương. Tam Thanh không thể nghi ngờ thành hắn lựa chọn tốt nhất. Điểm thứ hai nha, Phương Minh chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Hồng Quân nơi chút giận ngươi không phải nói 3.000 năm phía sau Tử Tiêu cung mở cung giảng đạo. Ta liền một cái tha tự quyết. Kéo chết ngươi nha, ba thời gian ngàn năm vừa qua, ngươi lời kia là được cãi cọ tử. Thánh nhân nói không tính toán gì hết, coi như là biến tướng đánh Hồng Quân ra. Tam Thanh biết Phương Minh dường như cùng thổ hào nói có quan hệ. Vội vàng chắp tay nói. Dạ dạ dạ, chúng ta là không hòa thuận. Nha, cách Tử Tiêu cung giảng đạo thời gian đến nhanh. Chúng ta mọi người còn bị che ở cái này pin bên bờ. Phải làm sao mới ổn đây? Đột nhiên có thần ma phục hồi tinh thần lại. Kêu to lên tiếng nói. Phương Minh cùng Tam Thanh đại chiến thật sự là quá đặc sắc. Loại này đại chiến nghìn năm khó gặp một lần. Vì vậy bọn họ đều thấy si mê. Các loại, chờ, đại chiến kết thúc, phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới bọn họ tới Tử Tiêu cung mục đích. Gì, các ngươi xem, phía sau Thiên Uyên tiêu thất. Đúng lúc này, có thần ma hét lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy nguyên bản ngăn trở bọn họ trở về đường Thiên Uyên tiêu thất. Dĩ nhiên, cái này Thiên Uyên là Phương Minh âm thầm tản đi. Dù sao mục đích của hắn là ngăn cản những thứ này Hồng thiếu khách đi Tử Tiêu cung nghe giảng, mà không phải muốn giết bọn hắn. Vì vậy không cần thiết ngăn trở bọn họ trở về đường. Kể từ đó, có tâm trí không phải kiên giả, sẽ gặp phản hồi hồng hoang. Quả nhiên, có thật nhiều người thấy Thiên Uyên tiêu thất, liền hướng hồng hoang đi vòng vèo đi. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người nghĩ biện pháp độ lôi trì. Chỉ bất quá đại đa số người vừa qua lôi trì, liền bị cuồn cuộn lôi trì chính giữa lôi đình nuốt mất. Thi cốt không được đầy đủ, thần hồn câu diệt, cho dù là cái kia âm xoa lão giả cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này pin ở giữa. Lôi điện chính là nhất dương cương vật, chính là âm hồn nhà quỷ khắc tinh. Âm xoa lão giả không cần thiết phạm hiểm tới đây pin ở giữa độ nhân. Có một chuẩn thánh điên phong đầu hổ thân người ma thần trên người có trọng bảo. Chính là nhất kiện kim thuyền. Cái kia kim thuyền cũng thật bảo bối được ngay. Dĩ nhiên thực sự tại nơi tôn đầu hổ thân người ma thần vượt qua lôi trì. Hắn vượt qua lôi trì. Hưng phấn ha ha cười nói. Ngoạc kép, ta vượt qua pin. Vượt qua lôi trì, ha ha ha, đột nhiên, nụ cười của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được hai cự đại lạnh lùng con ngươi đang nhìn chăm chú hắn. Bàn cổ chân thân đang ở mắt nhìn xuống hắn, đầu hổ thân người ma thần ra mặt kịch liệt run run. Thân thể cứng ngắc, quay đầu cứng ngắc cái cổ đầu ngón tay nhìn lại, hắn ngước nhìn vị này đã từng khai thiên tích địa thần ma. Bọn họ phụ thần, hắn toàn bộ thân hình đều ở đây run lên, giống như có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn. Ép tới hắn không thở nổi, pin một bên kia hàng vạn hàng nghìn thần ma ngẩng đầu nhìn về phía bàn cổ chân thân. Nhìn đầu hổ thân người thần ma bọn họ muốn biết đầu hổ thân người ma thần hạ tràng. Muốn biết bọn họ phụ thần chân thân có thể hay không đối với bọn họ hạ sát thủ nhổ. Mặc dù là nhắm mắt khôi phục pháp lực Tam Thanh cũng mở mắt ra. Muốn biết bàn cổ chân thân thực lực dĩ nhiên. Cái này pin tuy là hung hiểm vạn phần. Nhưng vẫn là ngăn không được giống như Tam Thanh. Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất các loại. Chờ, những đại thần này. Nhưng những đại thần này lại không có một thử muốn vượt qua lôi trì. Nguyên nhân cũng là bởi vì lôi trì đối diện bàn cổ chân thân cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, mặc dù là bọn họ có nắm chắc vượt qua cái này pin. cái kia tất phải cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Đối mặt vị kia lớn vô cùng bàn cổ chân thân, bọn họ vẫn là tâm lý không có chắc. Vì vậy, bọn họ đều ăn ý tuyển trạch trầm mặc, làm cho có giống như đầu hổ thân người ma thần một dạng ngu xuẩn trước độ lôi trì. Trước thăm dò một phen, sau đó bọn họ lại tính toán sau. Phương Minh thấy trong lòng tựa như gương sáng, trong lòng không khỏi hô to: "Hồng hoang sáo lộ sâu a, ta quá đơn thuần." PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.